Chàng rể quyền thế, chương 1853, góc truyện audio.com, chấm, nghe thấy ba chữ Trung Nam Sơn, Uông Vĩ Thành thở phào một hơi nói, tôi nghe nói hiện giờ ông Trung sẽ không dễ dàng rời khỏi Yến Kinh. Giáo sư bác, ông có nắm chắc không? Có, dù sao tôi cũng có giao tình bao nhiêu năm với ông ấy. Tôi dùng gương mặt già này đi cầu xin ông ấy, mới có thể cầu ông ấy tới đây. Sắc mặt giáo sư bác có chút khó coi. Chẳng qua cái gì? Vẻ mặt Uông Vĩ Thành lập tức nghiêm túc lần hai. Tôi vừa mới liên lạc với trợ lý của ông ấy. Trợ lý nói, hiện giờ ông Trung đang tiến hành phẫu thuật. Không biết lúc nào mới kết thúc, mà trong quá trình ông Trung phẫu thuật, thì không cho phép bất cứ người nào quấy rầy. Cho nên cho dù tôi có tin tưởng mời được ông Trung tới đây, nhưng đợi ông ấy kết thúc phẫu thuật, đi máy bay tới đây, nhanh nhất cũng đã qua 24 tiếng. Mà vợ của ngài, chưa chắc có thể chịu đựng được 24 tiếng. Sắc mặt giáo sư bác khó coi. Nếu là những người khác, ông ta còn có thể hạ lệnh, bảo đối phương nhất định phải tới trước thời hạn. Mà lúc này đối mặt với Trung Nam Sơn danh thủ quốc gia. Một nhân vật như vậy, đừng nói là ông ta, cho dù là thế tử cậu chủ ở Yến Kinh, cũng chưa chắc mời tới được. Càng đừng nói, bây giờ ông ta còn đang phẫu thuật. Nếu cắt ngang quá trình phẫu thuật của Trung Nam Sơn, vậy thì hậu quả không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể gánh vác. Gương mặt Uông Vĩ Thành lập tức âm trầm tới cực hạn. Ông ta có chút quyền thế ở thủ đô, nhưng mà loại quyền thế này tới chỗ Yến Kinh, thì không có bất cứ ý nghĩa nào. Giáo sư bác không có biện pháp bắt Trung Nam Sơn tới đây. Uông Vĩ Thành cũng không thể làm được. Lúc này Uông Vĩ Thành chỉ có thể kìm nén lửa giận xuống. Chậm rãi nói, giáo sư bác, chuyện này vẫn hy vọng ông giúp đỡ xử lý. Cùng lúc mời ông Trung. Một mặt khác thì nghĩ biện pháp làm chậm trễ triệu chứng của vợ tôi. Các ông cứ yên tâm dùng thuốc. Tôi không có ý kiến. Uông Vĩ Thành nói xong lời cuối cùng. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vấn đề là chuyện này không còn biện pháp nào khác. Nếu Kim Tuyết Ngọc biến thành người sống đời sống thực vật, vậy thì có ý nghĩa nhánh nhà họ Kim ở Kim Lăng sẽ bị chặt đứt. Chuyện này đối với Uông Vĩ Thành sắp lên nắm quyền mà nói là tổn thất rất lớn. Thậm chí vì chuyện này mà ông ta sẽ mất tư cách lên nắm quyền. Cho nên về công về tư, ông ta đều hy vọng có thể cứu được Kim Tuyết Ngọc. Càng đừng nói tình cảm vợ chồng của bọn họ. Cách chương.